Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 73, lỗi tại Mimi. Góc truyện audio.com. Suốt một tháng nay, nhờ có Mimi mà Tư Duệ đã vui lên rất nhiều, tâm trạng thì có sự chuyển biến rõ rệt. Tơn một tuần nay anh bắt đầu không còn thấy cô nằm mơ thấy ác mộng nữa và cũng không còn nhắc tới chuyện đứa bé nữa, phải chẳng nỗi mất mát trong lòng cô đã được nguôi ngoai rồi. Thế nhưng mỗi lần anh đòi hỏi quan hệ vợ chồng với cô thì Tư Duệ lại khóc và có những biểu hiện không tích cực cho lắm. Có lẽ là cô vẫn còn những vướng mắc bởi chuyện kia nên anh nghĩ mình cần phải cho cô thêm thời gian để cô hoàn toàn có thể vui vẻ mà tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Mỗi lần thất bại dụ dỗ cô, Chu Thiệu Huy chỉ còn biết chịu đựng và chạy vào trong phòng tắm tắm nước lạnh để hạ hỏa. Mặc dù bản thân bị dị ứng thú cưng nhưng Tư Duệ cả ngày cứ chơi đùa với Mimi mà không biết chán. Có nhiều hôm Tư Duệ mẩn đỏ cả người vì lông của Mimi không may dính vào quần áo cô. Mỗi lần cô bị như vậy thì anh đều không cho cô chơi với Mimi nữa và Tư Duệ lại bắt đầu rơm rớm nước mắt khiến anh đành chịu thua. Nhiều khi Mimi thân thiết với cô đến nỗi khiến Chu Thiệu Huy phát ghen lên được. Anh đòi hỏi thì cô không cho anh chạm vào người mình ngoại trừ những cái ôm, nhưng còn Mimi cô ôm nó rồi còn để nó rúc vào trong ngực mình ngủ. Còn con cún Mimi kia thì lại được nước lấn tới, hình như nó cũng thích mùi hương trên người cô nên cứ rúc đầu vào ngực cô mà ngủ thôi. Phải, các bạn không có nhìn nhầm đâu, Chu Thiệu Huy đường đường là một mỹ nam, cao soái phú, là thế nhưng lại đi ghen với một con cún. Mặc dù anh rất biết ơn vì Mimi đã giúp bệnh của Tư Duệ có chuyển biến tốt nhưng anh cũng ghét nó vì có nó mà trong mắt cô sắp không có anh luôn rồi. Nhiều khi Mimi nó vào trong phòng anh rồi trèo lên giường để cô ôm nó ngủ. Thế nên mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều kiểm tra kỹ trong phòng xem Mimi có ở trong đó không, nếu có thì nhất định anh sẽ vứt nó ra ngoài rồi khóa cửa lại. Mimi được Tư Duệ cưng chiều nhưng lại bị Chu Thiệu Huy hắt hùi. Sáng hôm nay, Chu Thiệu Huy thức dậy rồi đi làm trước. Lúc này cô vẫn còn đang ngủ, không biết Mimi làm cách nào mà chui được vào trong phòng mà anh không hay biết. Đợi tới khi anh đã ra khỏi phòng rồi, nó mới chui ra rồi nhảy lên giường cô đang ngủ. Tư Duệ đang ngủ thì thấy mặt mình buồn buồn, cô vội mở mắt ra thì thấy Mimi đang nhìn cô và vẫy đuôi rối rít. Mimi, mày dậy rồi à, mày đã ăn gì chưa? Gâu gâu, con cún thấy cô nói chuyện với mình thì bắt đầu sủa rồi dụi đầu vào người cô. Mimi, mày muốn tao dậy đưa mày đi chơi hả? Gâu gâu gâu, Mimi lại tiếp tục sủa và vẫy đuôi rối rít, chắc là muốn cô đưa nó đi chơi. Bởi vì hôm qua Tư Duệ có hứa với Mimi là hôm nay sẽ dẫn nó đi siêu thị mua đồ ăn và đồ chơi. Được rồi, vậy mày đợi tao một chút nhé. Tao đi thay quần áo một chút rồi sẽ dẫn mày đi mua đồ ăn và đồ chơi nha. Mimi nghe Tư Duệ nói vậy thì thè lưỡi ra, đôi mắt đen láy lấp lánh và sau đó nó ngồi đặt mông xuống giường, ngoan ngoãn đợi cô. Tư Duệ thay đồ xong thì đi xuống dưới nhà ăn sáng, Mimi cũng chạy theo cô. Có vẻ như hôm nay nó biết được đi chơi nên nó rất vui. Mimi à, cho mày này. Tư Duệ vừa nói vừa đưa cho Mimi một cái xúc xích. Ăn xong cô bắt đầu bế Mimi lên định đi ra ngoài. Châu quản gia thấy vậy liền hỏi. Chấm, thiếu phu nhân, cô định đi đâu sao? Bác Châu, Tư Duệ định cho Mimi đi mua thức ăn với đồ chơi. Tư Duệ nhanh nhảu đáp. Vậy để tôi kêu tài xế đưa cô đi nhé. Góc truyện audio.com. Châu quản gia vốn là không yên tâm để Tư Duệ ra ngoài một mình, mặc dù bây giờ Nhã Hân đã thân bại danh liệt rồi, cũng sẽ không thể làm hại được cô nữa, nhưng Tư Duệ bây giờ vốn ngốc nghếch nên ông không yên tâm để cô ra ngoài một mình. Bác yên tâm, Tư Duệ có thể tự đi được mà. Tư Duệ sẽ không đi lạc đâu, Tư Duệ biết đường mà. Tư Duệ khẳng định chắc nịch rằng cô có thể tự đi ra ngoài một mình được. Châu quản gia nghe cô nói vậy thì chỉ biết thở dài rồi nói. Thôi được rồi, nhưng cô phải bỏ Mimi xuống, bác Châu sẽ cho Mimi một cái dây xích để cô dắt nó đi, chứ cô mà cứ ôm nó suốt thế kia là lại bị ngứa nữa đó. Vâng, mấy lần Tư Duệ bị ngứa đều phải chích thuốc rất đau nên cô rất sợ. Sau đó quản gia lấy một sợi dây xích màu xanh rất đẹp móc vào vòng cổ của Mimi. Tư Duệ dẫn Mimi ra ngoài và con cún có vẻ rất thích. Nó cứ đi rồi chốc chốc lại dừng lại bên đường ngắm nghía một lúc rồi mới chịu đi tiếp. Hai người họ tới cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Mimi thích thú chạy khắp cửa hàng, ngửi hết món đồ này đến món đồ kia. Gâu gâu, mày thích cái này hả? Gâu, vậy để tao mua cho mày cái này nhé. Gâu, mua được kha khá đồ trong siêu thị thú cưng, Tư Duệ lại cùng Mimi ra về. Ở trong siêu thị Mimi có được gặp vài người bạn cún giống nó và cũng có nhiều người cưng nựng nó nên lúc ra về có vẻ nó vẫn không muốn đi còn muốn chơi thêm nữa. Mimi à, đi thôi. Nếu mày ngoan thì hôm khác tao lại đưa mày đi chơi tiếp nữa. Mimi nghe vậy mặc dù rất buồn vì phải chia tay bạn của nó nhưng nó cũng không muốn không nghe lời cô nên đành theo cô đi về. Lúc sáng đường, Mimi đột nhiên tuột dây xích rồi chạy vọt sang đường. Tư Duệ hoảng hốt khi nhìn thấy có một chiếc xe đang tiến về phía Mimi. Không chần chừ, cô lập tức lao sang đường và hốt hoảng gọi. Chấm, Mimi, cẩn thận xe đó, ký, Tư Duệ ngã xuống đường, đầu đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh. Trước khi ngất đi cô còn nghe thấy có tiếng người nói. Này cô ơi, cô tỉnh lại đi, cách chương.